Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 287, Thái Nhất Đích Thân Đến. Trong lòng cao hứng, Phong Tử Thần cả người trên thân, đều tràn đầy một loại vui sướng cảm xúc, liền đi đường bộ pháp, cũng không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Chỉ tiếc, hắn vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị trước mắt một thân ảnh chỗ đánh gãy. Kia là một người thanh niên nam tử, diện mạo anh tuấn, vĩ ngạn vô song, giữa lông mày đều là tan không ra ngạo khí, tựa như thiên hạ không có người nào đáng giá hắn để ở trong mắt. Hắn thân mang áo lông vàng óng, phía trên có thêu đại nhật kim ô, chiếu sáng rạng rỡ, toàn thân tràn ngập uy nghiêm hoàng giả khí, cực kỳ tôn quý. Thái Nhất, khi nhìn đến người này nháy mắt, Thái Nhất hai chữ này cứ như vậy tự nhiên mà vậy xuất hiện tại Phong Tử Thần trong tâm. Thái Nhất cái này thần danh tại trong Hồng Hoang có không phải bình thường ý nghĩa, hắn đại biểu Hồng Hoang đỉnh phong chư thần quý nhất, chỉ có một nhân phương có thể xưng chi. Như vậy người trước mắt này thân phận liền vô cùng sống động. Đông Hoàng Thái Nhất, người tới đúng là Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, trên thân càng không có mảy may khí thế hiển lộ. Xem ra thường thường không có gì lạ, có thể ở trong mắt Phong Tử Thần, hắn lại tựa như thành hết thảy trung tâm. Thiên địa, đại đạo, quy tắc, thế gian vạn vật đều tại vây quanh hắn vận chuyển. Vô cùng vĩ đại, rung động lòng người, hắn tựa như mặt trời lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể ngưỡng vọng. Hắn chính là Thái Nhất, Hồng Hoang đệ nhất kiếm tổ, hoặc là vu sư. Ngay tại Phong Tử Thần khiếp sợ thời gian, Thái Nhất mở miệng, hắn thanh âm không lớn, lại cho Phong Tử Thần mang đến cực lớn cảm giác áp bách, tựa như thiên địa đồng thời đè xuống, cơ hồ khiến người ngạt thở. Thái Nhất mà tính sổ sách, vu tộc thực lực tăng nhiều nguyên nhân, bị yêu tộc phát hiện, đây là muốn đến giết hắn sao? Phanh phanh phanh phanh phanh. Giờ khắc này, Phong Tử Thần tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Đã lâu tử vong nguy cơ bỗng nhiên lóe lên trong đầu, khiến cho hắn cái trán nháy mắt liền che kín mồ hôi lạnh. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Đây là Phong Tử Thần xuất đạo đến nay chỗ gặp phải lớn nhất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ chết. Sờ sờ trong ngực vu sư lạnh, Phong Tử Thần lúc này liền muốn đem hắn thôi động, tốt trở về bàn cổ điện bên trong, thoát đi lần này nguy cơ. Có thể nghĩ nghĩ, hắn từ bỏ, coi như trốn về bàn cổ điện, thì phải làm thế nào đây? Trừ phi hắn có thể trốn ở bàn cổ điện bên trong cả một đời. Bằng không, sớm muộn cũng phải đối mặt Thái Nhất, nhưng hắn có thể đợi tại bàn cổ điện cả một đời sao? Rất hiển nhiên, không thể. Nhân tộc còn đang chờ hắn đây. Về phần mời người hỗ trợ, cái kia cũng không thực tế. Không ai có thể bảo hộ hắn cả một đời. Muốn sống sót, chỉ có dựa vào chính mình. Đông Hoàng bệ hạ tới đây, cần làm chuyện gì? Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Phong Tử Thần hướng phía Thái Nhất hỏi ngược lại. Phong Tử Thần không tin Thái Nhất dám giết hắn. Hắn hiện tại thiên quyến chính nông. Giết hắn, tất có vô tận nghiệp lực tới người. Cái này đại giới, Thái Nhất có thể tiếp nhận. Có thể yêu tộc không thể. Vốn là thế yếu yêu tộc, nếu là lại nhiễm lên cỗ này nghiệp lực, lần tiếp theo vu yêu đại chiến, liền triệt để không có hy vọng thắng lợi. Ngươi, rất không tệ. Không có trả lời Phong Tử Thần vấn đề, Thái Nhất ngược lại nhẹ gật đầu, hướng hắn tán dương. Thái Nhất cái này âm thanh tán thưởng là xuất phát từ nội tâm. Phong Tử Thần lấy hậu thiên thân thể, quả thực là đi đến hôm nay một bước này. Nó kinh lịch, có thể xưng truyền kỳ, không phải do ngoại nhân không bội phục. Người yên tâm, cô hôm nay không phải là đến giết ngươi. Cô chỉ là nghĩ đến nhìn xem, cái kia liên tiếp khuấy động Hồng Hoang mưa gió, âm thầm vì vu tộc bày mưu tính kế, cùng với nhường ta yêu tộc nhức đầu không thôi Hồng Hoang kiếm tổ, vu tộc vu sư, đến tột cùng ra sao bộ dáng. Mặc dù cô là rất muốn giết ngươi, nhưng bây giờ thiên đình lại đảm đương không nổi cái này đại giới. Cho nên, tại ngươi thiên quyến không mất trước đó, ngươi vô cùng an toàn. Dường như nhìn ra Phong Tử Thần khẩn trương, Đông Hoàng Thái Nhất vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ không chút nào từng che giấu mình ý đồ, nói gần nói xa đều tại cho thấy hắn đối với Phong Tử Thần động sát cơ, chỉ là bận tâm đến thiên đình, không dám động thủ thôi. Hô, nghe Thái Nhất lời nói, Phong Tử Thần không khỏi thở dài một hơi, buông lỏng xuống. Không cần nói Thái Nhất thái độ như thế nào, chỉ cần bây giờ không phải là đến giết hắn liền tốt. Về phần về sau, Thái Nhất liền không có cơ hội. Khi đó, liền đến phiên hắn Phong Tử Thần xưng bá hồng hoang. Hôm nay Đông Hoàng oai thế, chính là hắn ngày sau chân thực khắc họa. Đồng thời, tại Phong Tử Thần trong lòng, cũng có một cỗ thoải mái. Nguyên lai, hắn đã trong lúc vô tình làm nhiều như vậy đại sự, hắn đã có thể ảnh hưởng hồng hoang đại thế. Bệ hạ có thể từng nhìn qua, nếu là vô sự, bần đạo trước hết lui ra. Đối với Thái Nhất đánh cái chắp tay, Phong Tử Thần nói, khôi phục tâm bình tĩnh về sau, cái kia cỗ thuộc về chính mình ngạo khí lại trở về, lại trải qua này một lần, trở nên càng mạnh. Ai, đáng tiếc, như thế anh tài vậy mà không phải là sinh ở ta yêu tộc, thật sự là đáng tiếc. Lắc đầu, Thái Nhất thở dài, Phong Tử Thần đã dùng hành động thực tế hướng hồng hoang chúng sinh chứng minh hắn trí tuệ cùng với thiên phú, nói là hồng hoang đệ nhất có lẽ có ít khoa trương, nhưng trước 10 vẫn phải có. Phong Tử Thần nếu là sinh ở yêu tộc, thiên đình đã sớm nhất thống hồng hoang, đâu còn có vu tộc chuyện gì. Chỉ tiếc bực này nhân vật kinh thiên động địa, vậy mà sinh ở nhân tộc, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Nước cạn nuôi không được chân long, nhân tộc chính là nước cạn, hoàn toàn không xứng với Phong Tử Thần đầu này chân long. Chỉ làm liên lụy tại hắn, chậm trễ hắn phát triển. Hồng hoang mới là Phong Tử Thần đại triển hoành đồ địa phương. Đây không phải Thái Nhất một người cách nhìn, mà là hồng hoang chúng đại thần thông giả nhất trí cách nhìn. Là được, cô đã đến, không ở trên thân thể ngươi chừa chút đồ vật, cũng không thể nào nói nổi. Cô cho ngươi 3 chiêu cơ hội, chỉ cần ngươi có thể dung chuyển cô liền sẽ thả ngươi đi. Bằng không mà nói, ngươi liền đi vô ngần hư không, lang thang cái triệu năm đi. Đến, mở ra ngươi có thể vì, nhường cô kinh diễm, cảm thán một hồi. Thái Nhất bỗng nhiên nói, không thể giết Phong Tử Thần, không đại biểu không thể đem hắn phong ấn. Thái Nhất chấp trưởng hỗn độn chuông, có thể trấn áp vô tận thời không? Đem Phong Tử Thần phong ấn một đoạn thời gian, cũng không phải là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Bất quá, Thái Nhất chung quy là có chính mình ngạo khí tại, không tốt toàn lực ra tay với Phong Tử Thần. Liền cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần Phong Tử Thần có thể tại trong vòng 3 chiêu dung chuyển hắn, thả hắn lại như thế nào? Dung chuyển không được, vậy liền chớ nên trách hắn, cái kia bần đạo liền đắc tội. Hít sâu một hơi, Phong Tử Thần mặt mũi ngưng trọng, hiện nay sẽ không có người đến giúp hắn, Thái Nhất đều tự mình đến nơi này, lại thế nào có thể sẽ không che đậy thiên cơ. Thái Nhất tăng thêm hỗn độn chuông, chỉ sợ sẽ là thánh nhân xuất thủ, cũng không tính ra nơi đây đến tột cùng. Cho nên, Phong Tử Thần lúc này có khả năng dựa vào chỉ có chính mình, cùng với kiếm trong tay. Kiếm đến, tay phải hư nắm, Tử Thần kiếm ứng thanh mà ra. Lập tức, khôn cùng kiếm ý quét sạch tứ phương, trùng trùng điệp điệp, đem chung quanh hư không quấy thành mảnh vỡ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.